cuối cùng cũng đem cục cưng A Nhạc một ngụm nuốt vào bụng A, đại công cáo thành. Cách chương.